Tu La Vũ Thần, chương 2486, Núi Đao Biển Lửa 1. Góc truyện audio.com, như truyền thuyết là có thật, như vậy nơi này vị tôn giả kia, cũng không hạng người tầm thường a, Sở Phong cảm thán. Hắn thấy, cái này thẻ tre không biết vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây bên trong Vân Hạc Sơn. Tất nhiên là cùng năm đó vị tôn giả kia có quan hệ. Dù sao vị tôn giả kia, vốn là bách luyện phàm giới một cái truyền kỳ. Hắn đến cùng có như thế nào bản sự, thậm chí không ai biết. Hắn đến cùng có như thế nào tu vi, cũng không có người có thể xác định. Khi hắn tới chỗ này thời điểm, hắn chính là bách luyện phàm giới chân chính vương. Không ai dám trêu chọc tồn tại, hơn phân nửa là cùng hắn có quan hệ. Chỉ là nơi đây là ở đoạn thời gian gần nhất mới xuất hiện. Trước đó, ta hoàn tất chưa bao giờ phát giác, ở nơi này Vân Hạc Sơn bên trong, lại có chỗ như vậy. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, nói cách khác, nó là chủ động xuất hiện. Sở Phong hiểu Kim Hạc Chân Tiên ý tứ, cái này đúng là một chỗ ẩn giấu cấm địa, bí ẩn đến liền Kim Hạc Chân Tiên thực lực cũng là không có chút nào phát giác. Cho nên, nơi này xuất hiện, tất nhiên là cùng Kim Hạc Chân Tiên không có quan hệ. Đúng là như thế, có thể nguyên nhân chính là như thế. Sở Phong, tin tưởng ngươi cũng có thể nghĩ đến, nơi đây vô duyên vô cớ hiện thân, tất nhiên là có chỗ kỳ quặc, mà hắn coi như chỉ cho phép tiểu bối bước vào trong đó. Cũng không phải nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy, ngươi như thấy tiến vào bên trong, chắc chắn sẽ tao ngộ hung hiểm, thậm chí mất mạng ở trong đó cũng có khả năng. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không còn nguyện ý tiến vào bên trong? Đi giúp ta đem cái kia phiến phong thần thẻ tre mang tới. Kim Hạc Chân Tiên hỏi, Kim Hạc tiền bối, nếu là ta không đi, ngươi sẽ giúp ta trị liệu huynh đệ của ta sao? Sở Phong đối với Kim Hạc Chân Tiên hỏi, đối với Sở Phong vấn đề này, Kim Hạc Chân Tiên cũng không trả lời. Nhưng chỉ là ý vị thâm trường cười cười, gặp Kim Hạc Chân Tiên như thế, Sở Phong cũng là nụ cười nhạt nhòa, tiền bối, kỳ thật coi như ngươi bây giờ nguyện ý, miễn phí giúp ta trị liệu huynh đệ của ta. Nhưng là sự tình này ta cũng phải giúp ngươi làm, vì sao? Kim Hạc Chân Tiên kinh ngạc hỏi, bởi vì, đây là chúng ta thực hiện ước định cẩn thận, ta Sở Phong là một tuân thủ cam kết người, nói xong lời này. Sở Phong tùy theo cười một tiếng, cùng lúc đó cước bộ của hắn, đã hướng về phía trước đạp đi, ông, rất nhanh, Sở Phong chân liền chạm đến này tầng vô hình kết giới. Kết giới kia cũng là tạo nên như là bọt nước đồng dạng gợn sóng. Nhưng là kết giới kia, cũng không có đem Sở Phong ngăn cản xuống tới, Sở Phong cứ như vậy xuyên qua, quả nhiên, thực sự chỉ có tiểu bối có thể vào. Gặp Sở Phong thành công đi vào, Kim Hạc Chân Tiên thì là thở dài một hơi, như thế một cái bảo vật, như thế một cái truyền thuyết cấp chí bảo, nếu nói hắn không động tâm đây tuyệt đối là giả. Cứ việc, hắn biết Sở Phong bước vào trong đó, chắc chắn sẽ có hung hiểm, nhưng là hắn hay là hy vọng Sở Phong thử một lần. Dù sao nói cho cùng, Sở Phong sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là chỉ cần Sở Phong thành công, như vậy hắn coi như nhặt được trong truyền thuyết chí bảo. Có lẽ, đây chính là hắn đời này gặp được lớn nhất kỳ ngộ. Hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ, cũng không muốn bỏ qua. Oanh, nhưng mà, Sở Phong vừa mới bước vào trong đó, còn chưa kịp nhiều đi đến một bước. Sở Phong ở tại khu vực, liền kịch liệt rung rung. Trận trận tiếng nổ ầm hổ thẹn từ trong lòng đất truyền đến. Cùng lúc đó, Sở Phong phía trước bao la đại địa, bắt đầu nhao nhao sụp đổ, theo mảng lớn ngoài đất chóc ra. Sở Phong phía trước, hóa thành một mảnh sâu vực sâu không thấy đáy. Chỉ có cái kia phiến chống đỡ lấy phong thần thẻ che Sơn Phong vẫn còn ở đó. Rất nhanh, trận trận khí thức bàng bạc, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Dường như có đồ vật gì muốn từ sâu trong lòng đất hiển hiện. Nhưng là loại tình huống này, chỉ ở Sở Phong ở tại cái kia một mặt có, tại Kim Hạc Chân Tiên ở tại cái này một mặt, tất cả vẫn như cũ như thường, không có một tia biến hóa, Nói cách khác, cái kia đạo vô hình kết giới, giống như là một vách tường. Hắn đem phiến khu vực này chia cắt thành hai cái địa phương. Sở Phong vị trí, đã sơn băng địa liệt, thế nhưng là Kim Hạc chân tiên vị trí, nhưng không có một tia vỡ tan, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đó là, Kim Hạc chân tiên sắc mặt của giờ phút này đã sớm trở nên ngưng trọng. Mà ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn chằm chằm một khu vực như vậy cải biến. Thế nhưng là, làm một khu vực như vậy thực sự phát sinh cải biến về sau. Ngay cả Kim Hạc chân tiên, cũng là chau mày bắt đầu. Tại Sở Phong phía trước, xuất hiện một ngọn núi, cùng một vùng biển, nhưng là, cái kia lại không phải tầm thường núi, cũng không phải tầm thường biển. Núi kia, không cao lắm, lại lợi nhận dày đặc. Hàn mang lấp lóe, có chỉ có dài một tấc, có lại đạt hơn 100 mét. Đây là núi đao, cái kia biển, sóng lớn bốc lên, đồng thời liệt diễm cuồn cuộn. Từng đầu hỏa long ở trong đó phun trào. Đây là biển lửa, núi đao biển lửa. Giờ phút này, Sở Phong ánh mắt biến đổi. Trong lòng hơi động, sau đó trong mắt hiện ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại cơ quan chờ lấy hắn. Nhưng không có không nghĩ tới, lại là núi đao biển lửa, cũ kỹ như vậy khảo nghiệm chờ lấy hắn. Dù sao, nơi này chính là tôn giả chỗ bố trí, mà chỉ có trước mắt những thứ này, khó tránh khỏi để Sở Phong có chút thất vọng. Cái này núi đao biển lửa quá tầm thường, căn bản là không đả thương được ngươi a, nữ vương đại nhân cũng là nói đạo. Đúng là như thế, Sở Phong cười nhạt một tiếng. Sau đó không cố kỵ chút nào liền đi thẳng về phía trước. Lấy hắn bây giờ tu vi, loại cấp bậc này đồ vật, căn bản chính là khó mà tổn thương hắn mảy may. Phanh, nhưng mà, Sở Phong mới vừa bước ra một bước, còn chưa thực sự đi vào cái kia bên trong núi đao. Liền cảm giác cái trán đau xót, sau đó đánh bay trở ra, trực tiếp xuyên qua cầm tới kết giới, bị mạnh mẽ oanh bay ra. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, Sở Phong co quắp ngồi dưới đất, gương mặt không hiểu, là kết giới, tại nơi núi đao biển lửa phía trước vẫn có kết giới. Xem ra ngươi không cách nào dùng bình thường thủ đoạn đi qua. Kim Hạc chân tiên nói ra, cái kia ta nên làm thế nào? Kết giới kia ta ngay cả nhìn cũng không thấy, rõ ràng là vô cùng cao minh kết giới, lấy kết giới của ta chi thuật. Căn bản là phá giải không được. Sở Phong nói ra, trên mặt đất không được. Có lẽ không chung có thể thực hiện. Sở Phong, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không bay qua cái kia núi đao biển lửa. Kim Hạc chân tiên nói ra. Bá, nghe được Kim Hạc chân tiên lời nói về sau. Sở Phong cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp bạt không mà lên. Lần thứ hai xuyên qua cái kia trọng phân cắt đồng dạng kết giới. Đồng thời đã tới đao kia núi phía trên, không chung không có kết giới, giờ phút này Sở Phong mừng rỡ không thôi, bởi vì khi hắn đi vào không chung về sau, cũng không có gặp lại lúc trước đem hắn đánh lui kết giới. Điều này nói rõ, không chung cũng không có kết giới, không chung có thể thông qua, Sở Phong cẩn thận một chút, có lẽ không chung còn có cơ quan, Kim Hạc chân tiên nhắc nhở. Rõ ràng, Sở Phong không phải khinh thường người. Kỳ thật không cần Kim Hạc chân tiên nhắc nhở. Hắn cũng đã sớm làm xong đề phòng ngoài ý muốn nổi lên chuẩn bị. Thế nhưng là, làm hắn hết ý là, một đường bay qua, hắn đã triệt để vượt qua núi đao biển lửa. Nhưng không có bị ngăn trở. Vậy mà không có cơ quan. Bên trong này kia cũng quá sơ hở trăm chỗ đi. Nữ vương đại nhân, lấy nghi vấn giọng điệu nói ra, nàng cũng không có thực sự cảm thấy, cơ quan này liền dừng ở đây, mà là tại nhắc nhở Sở Phong, nơi này không phải chỉ nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy. Đến cùng như thế nào, rất nhanh liền đem công bố, Sở Phong cũng không lùi bước, bởi vì hắn đã tới đỉnh núi, đồng thời bay thấp mà xuống, cái kia phiến phong thần thẻ tre. Ngay tại trước mắt của hắn, quả nhiên là nó, bất quá cảm giác này nhưng lại có chút khác biệt, thực sự là không biết mảnh này phong thần trong thẻ tre. Ẩn chứa lực lượng như thế nào? Khoảng cách như vậy, Sở Phong đã có thể cảm nhận được, Cái này phong thần thẻ che khí tức, cỗ đến từ thời kỳ viễn cổ khí tức, cùng hắn bên trong đan điền một mảnh kia giống như đúc. Có thể xác định, là xuất từ cùng một địa phương. Thế nhưng là nếu bàn về toàn bộ cảm giác, nhưng lại có một chút khác biệt, liền phảng phất đang nhắc nhở Sở Phong. Nó cùng Sở Phong bên trong đan điền cái kia phiến, cũng không phải là một cái loại hình đồng dạng, xem ra mặc kệ truyền nói có phải thật vậy hay không. Cái này thẻ tre đều là tuyệt đối chí bảo a, nếu là có thể chiếm thành của mình liền tốt. Nữ vương đại nhân cười híp mắt nói ra, giờ khắc này ở nàng cặp kia trong mắt đẹp, đã thả ra khác thường hào quang. Có thể nhìn ra, nàng là biết bao muốn để Sở Phong đạt được mảnh này thẻ tre. Ta cũng muốn a, chỉ là ta không thể, cũng làm không được. Sở Phong cười khổ một tiếng, sau đó liền giương tay vồ một cái, muốn đem cái kia thẻ tre nắm trong tay, mà hắn, vậy mà thực sự thành công bắt được cái kia phiến, phong thần thẻ tre, thành công. Nữ vương đại nhân cuồng hỉ không thôi, mà Sở Phong trong lòng thạch đầu, cũng là rốt cục để xuống. Hắn vốn cho rằng, ở nơi này cuối cùng một bộ, sẽ xuất hiện cái gì sai lầm, tỉ như sẽ có vô hình kết giới ngăn cản hắn, nhưng là bây giờ đến xem cũng không có. Đích xác thành công, trên mặt của Sở Phong, cũng là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, sau đó liền thu cánh tay về, muốn đem thẻ tre mang đi. Cảm giác này, bỗng nhiên, Sở Phong thần sắc đại biến, bởi vì Sở Phong kinh ngạc phát hiện, giờ này khắc này, cái kia bắt lấy phong thần cánh tay của thẻ tre, vậy mà đã là không cách nào thu hồi. Cách chương.